Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, chương 1190, nữ thiên hoàng. Hai người lính gác đều là cao thủ, lập tức liền phát hiện người tiến vào không phải Minh Nhân Hiếu Dụ. Nghiêm nghị nói: "Người nào?" Một đường huyết ảnh hiện lên, hai người lính gác liền đã ngã trên mặt đất, hai tay che cổ họng của mình. Máu tươi theo ngón tay may hướng mặt ngoài phun ra. Cổ họng của bọn hắn đã bị người cho bắt nát. Minh Nhân Tình Tử đã từ nửa trạng thái hôn mê bên trong thanh tỉnh lại. Cho là mình liền sẽ thường ngày. Nhận hết một phen không thuộc về mình lăng nhục cùng tra tấn. Mở to mắt lại nhìn thấy cái kia hai người lính gác đã biến thành thi thể. Tóc tai bù xù huyết y nhân đi đến Minh Nhân Tình Tử trước người. Trong miệng phát ra khô khốc âm thanh chói tai nói: "Không cần sợ, theo ta đi." Yến Phong trong phòng, Minh Nhân Hiếu Dụ còn tại nổi trận lôi đình bên trong. Chỉ Yến Phong quát: "Cho ta chặt hai tay của hắn cùng hai chân." Lại móc xuống ánh mắt của hắn, cắt mất lỗ tai. Hắn đã tính được Hoa Thanh Phong sớm muộn sẽ biết là hắn đem Yến Phong giấu đi. Hắn nhất định phải tại Hoa Thanh Phong bản thân tìm trước khi đến đem người đưa qua. Thế nhưng là, hắn phải lấy dạng gì lấy cớ đưa qua đâu? Hắn giải thích thế nào bản thân đem Yến Phong giấu đi chuyện này? Tốt nhất lấy cớ chính là hung hăng tra tấn Yến Phong một phen. Cho ra Hoa Thanh Phong lấy cớ chính là hắn thống hận Yến Phong. Đem Yến Phong giấu đi giam lại, không phải cứu hắn, mà là muốn trước tra tấn hắn một phen. Hai người lính gác một mặt hung ác đi tới. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Một phế vật, sắp chết đến nơi, ngươi còn có cái gì thật cuồng?" Minh Nhân Hiếu Dụ một mặt dữ tợn nói: "Nhưng là ta lại cam đoan, ngươi không gây thương tổn ta một cọng tóc gáy." Yến Phong trong mắt lóe ra hàn mang nói: "Nói khoác mà không biết ngượng, động thủ cho ta." Minh Nhân Hiếu Dụ nói. Hai người lính gác móc ra hung khí liền muốn chém dụng Yến Phong tay chân. Mắt thấy đao liền muốn trốn ở Yến Phong trên người thời điểm. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Đó là kiếm quang. Hai người lính gác đao trong tay liền rơi trên mặt đất. Thế nhưng là kỳ quái là, tay của bọn hắn đều còn giữ tại trên đao. Tay của bọn hắn bị người cùng cổ tay chém dụng. Máu tươi phun khắp nơi đều là. Hai người bưng bít lấy đứt cổ tay trong miệng cùng mổ heo tựa như kêu thảm đứng lên. Một mặt lạnh lùng Tu La đi đến. Khẽ cau mày nói: "Thực sự là ồn ào quá." Phốc xích, phốc xích. Lại là hai đạo kiếm quang hiện lên. Hai người lính gác kêu thảm tiếng đột nhiên ngừng lại. Cổ họng của bọn hắn xuất hiện khe hở. Máu tươi phun ra đi ra. Hai cái đầu chậm rãi rớt xuống. Lăn trên mặt đất. Ngươi, ngươi, ngươi. Minh Nhân Hiếu Dụ bị bất thình lình tình huống dọa ngây dại. Nhất là trước mắt hai người lính gác loại kia thảm thiết hạ tràng. Càng làm cho hắn hai chân run lên. Mắt thấy là phải tè ra quần. Yến Phong giống như là nhìn chó chết một dạng nhìn Minh Nhân Hiếu Dụ một chút. Hỏi, đại gia đều không sao chứ? Tu La gật đầu nói. Có người cho qua chúng ta đã cảnh cáo. Sở dĩ đại gia tính cảnh giác cũng rất cao. Sở dĩ sự tình sau khi phát sinh, tất cả mọi người rút lui. Chelina, Hoa Hồng cùng Hàn Trọng đang đánh dò xét sông thiếu tin tức. Ta theo Dạ Xoa liền vào được Hoàng Cung. Chỉ là ngươi không tỉnh lại nữa. Hơn nữa ngươi cũng cần nơi này tân tiến chữa bệnh thiết bị. Sở dĩ, chúng ta liền không có ra mặt kinh động. Đại gia không có việc gì liền tốt. Tất cả mọi người, không có việc gì. Yến Phong hơi an tâm một chút. Hỏi, biết rõ cho các ngươi cảnh cáo người là ai chăng? Tu La lắc lắc đầu nói. Không biết, nhưng có thể khẳng định người tới tu vi rất cao. Ta theo Dạ Xoa đồng thời đuổi theo. Cũng không có đuổi kịp. Yến Phong lông mày lần nữa nhíu lại. Lấy Tu La cùng Dạ Xoa thực lực. Hai người đồng thời xuất động đều không có đuổi kịp. Cái kia tu vi của người này xác thực vô cùng khủng bố. Dạng người này tại Nhật Bản nhiều nhất bất quá vượt qua 5 cái. Yến Cửu U, Nguyệt Thần, Hoa Kinh Hồng, Hoa Thanh Phong cùng Anh Thần. thế nhưng là năm người này bất cứ người nào giống như đều rất không có khả năng. Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Ban đêm Xiên đã trở về. Tại trong ngực của hắn ôm Minh Nhân Tình Tử. Mặc dù Minh Nhân Tình Tử một mực đều ở cố ý đang cùng Yến Phong rút ngắn khoảng cách. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có đã tin tưởng Minh Nhân Tình Tử. Có thể lúc này hắn lại nhịn không được một trận đồng tình. Là công chúa cao quý, nhưng lại có cảnh ngộ như thế. Coi là cực kỳ bi thảm. Các ngươi đi ra ngoài trước ạ. Yến Phong khoát tay một cái nói. Tu La cùng Dạ Xoa quay người rời đi. Trước khi đi không quên cùng vặn gà con giống như đem Minh Nhân Hiếu Dụ cũng cho sách ra ngoài. Gia hỏa này bị sợ hết dầm lên. Dạ Xoa một cái tát mạnh từ quất tới. Lập tức liền đàng hoàng. Ngươi, có chuyện gì muốn nói với ta sao? Yến Phong cảm giác Minh Nhân Tình Tử biến. Mặc dù còn sống, thế nhưng là giống như là một bộ cái xác không hồn. Không có sinh cơ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất bẩn? Thậm chí ngay cả những kỹ nữ kia cũng không bằng. Minh Nhân Tình Tử ngẩng đầu nhìn về phía Yến Phong. Trên mặt còn mang theo vệt nước mắt. Thế nhưng là nàng không khóc. Yến Phong thở dài một tiếng nói. Không thể nói như vậy. Đây hết thảy cũng không thể trách ngươi. Vì sao không thể trách ta? Minh Nhân Tình Tử nở nụ cười lạnh. Nói, ngươi biết không? Tại ta 12 tuổi năm đó. Phụ thân của ta thừa dịp tắm thời điểm nghĩ muốn cường bạo ta. Kết quả ca ca của ta xuất hiện. Hắn giúp ta. Tại xoay đánh trong quá trình. Ta chỉ có 14 tuổi, ca ca không phải phụ thân ta đối thủ. Vì cứu ca ca của ta. Ta tự tay giết ta phụ thân. Lúc kia ta vô cùng cảm kích ca ca của ta. Ta cho là hắn là của ta thần hộ mệnh. Là ta sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân. Nhưng lại không có nghĩ tới là. Đây hết thảy cũng là một cái âm mưu. Khả năng ngươi làm sao đều sẽ không nghĩ tới a. Ca ca ta tại lúc 12 tuổi liền đã cùng ta mẹ ruột. Minh Nhân Tình Tử không có đem lời nói. Xong, nhưng Yến Phong lại biết nàng muốn là nói cái gì. Cảm giác phổi đều muốn nổ. Thực sự là một cái không có tí xíu nhân tính xúc sinh. Vậy mà cùng bản thân mẹ ruột. Hai người bọn họ quá si mê. Si mê đến giữa hai bên một khắc cũng không nghĩ tách ra. Thế là phụ thân ta liền thành bọn họ bờ cước thạch. Bọn họ nghĩ diệt trừ ta phụ thân. Tại phụ thân ta say rượu về sau. Bọn họ cho phụ thân của ta hạ độc. Đồng thời tại ta tắm thời điểm. Đem hắn mang vào gian phòng của ta. Yến Phong cảm giác trong lòng phát lạnh. Thực sự là thật độc tâm địa a. Cha ruột nghĩ muốn cường bạo nữ nhi của mình. Ca ca đứng ra. Huynh muội hai người giết phụ thân. Có thể sẽ có rất nhiều người cảm động hai người huynh muội tình nghĩa a. Phụ thân của ta chết rồi. Không có người biết chân tướng. Hai người bọn họ rốt cục có thể ở cùng một chỗ. Nhưng là mẫu thân của ta rất nhanh liền bệnh chết. Nhưng là tên xúc sinh kia lại đem hắn thú tính phát tiết vào trên người của ta. Người biết, ta không có lựa chọn nào khác. Ta không có. Bởi vì ta không chịu đựng nổi sát hại bản thân cha ruột cái tội danh này. Minh Nhân Tình Tử liều mạng lắc đầu. Hai tay nắm lấy tóc của mình. Một mặt thống khổ nói. Ta là hung thủ giết người. Ta là tội nhân. Ta bị bản thân thân ca ca lăng nhục. Ta dơ bẩn. Ta thấp hèn. Ta vẫn còn vọng tưởng tự do. Vọng muốn có tình yêu. Ha ha ha. Một trận cười điên cuồng. Cao quý xinh đẹp Minh Nhân Tình Tử lúc này căn bản không giống như là một cái công chúa. Càng giống là một cái tinh thần hỏng mất nữ nhân điên. Ba, một cái bạt tai hung hăng quất vào Minh Nhân Tình Tử trên mặt. Một bạt tai này rất nặng, rút Minh Nhân Tình Tử khóe miệng lần nữa chảy ra tia máu. Nhưng điều này cũng làm cho nàng triệt để yên tĩnh trở lại. Ta mới vừa nói qua, đây hết thảy cũng không thể trách ngươi. Lúc ấy ngươi chỉ có 12 tuổi. Ngươi chính là một đứa bé. Nhưng ngươi tự tay giết phụ thân của mình. Ngươi có thể làm sao? Ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Ngươi chỉ là bị thao túng mà thôi. Những cái này sai lầm căn bản là không thể tính tại trên đầu của ngươi. Yến Phong lạnh lùng quát. Vậy thì thế nào? Ta là tội nhân. Ta rất bẩn. Ta mặt ngoài là công chúa. Nhưng kỳ thật ta liền một cái hạ tiện nhất kỹ nữ cũng không bằng. Ngươi cảm thấy ta sống còn có ý nghĩa gì sao? Minh Nhân Tình Tử cười thảm nói. Ngươi sai. Yến Phong lắc đầu nói. Có tội không phải ngươi. Là Minh Nhân Hiếu Dụ. Là mẫu thân của ngươi. Ngươi nói ngươi bẩn. Có thể ngươi cũng là bị bức. Tối thiểu nhất tâm linh của ngươi là thuần khiết. Ngươi đã nói. Ta là bằng hữu của ngươi. Thanh Diệp cũng là bằng hữu của ngươi. Không riêng gì hai chúng ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta người bên cạnh đều sẽ trở thành ngươi bằng hữu tốt nhất. Thậm chí lại biến thành thân nhân của ngươi. Minh Nhân Tình Tử tao ngộ thật sự là quá thê thảm. Mỗi người sau khi nghe được đều sẽ cảm giác đến nhân thần cộng phẫn. Đối với nàng tràn đầy đồng tình. Một cái xinh đẹp như vậy công chúa. Lại gặp thụ lấy như địa ngục tra tấn. Sẽ sao? Ngươi thực sẽ đem ta xem như bằng hữu sao? Minh Nhân Tình Tử trong mắt tràn đầy hy vọng. Yến Phong hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Nói, nhất định sẽ. Đã ngươi hiểu ta, nên rõ ràng. Không ai có thể tổn thương bằng hữu của ta. Từ giờ trở đi, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ta nghĩ tựa ở bờ vai của ngươi một hồi. Có thể chứ? Minh Nhân Tình Tử nói. Đương nhiên có thể. Minh Nhân Tình Tử đem đầu tựa vào Yến Phong trên bờ vai. Yến Phong không nhìn thấy mặt của nàng. Lại cảm giác được nóng bỏng nước mắt rơi xuống tại bộ ngực của hắn. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Thực rất cảm tạ ngươi. Rất nhanh. Minh Nhân Tình Tử liền rời đi Yến Phong thân thể. Lấy tay lau khô nước mắt trên mặt. Không dám ngẩng đầu. Yến Phong biết rõ cái này cái trong lòng cô bé có quá nhiều gánh nặng đồ vật. Muốn triệt để thả ra. Còn cần rất nhiều thời gian. Có thể nói cho ta biết. Minh Nhân Hiếu Dụ rốt cuộc muốn làm gì a? Yến Phong hỏi. Minh Nhân Tình Tử ổn định cảm xúc. Nói. Kỳ thật hắn luôn luôn đều vô cùng có dã tâm. Thế nhưng là ai cũng biết Nhật Bản thực quyền đều tại nội các đại thần trong tay. Mà hạch tâm quyền lực càng là nắm giữ ở Anh Hoa Thần Điện cùng ba lớn chiến thần gia tộc trong tay. Hắn nghĩ muốn thay đổi cục diện này. Yến Phong hiểu rồi. Minh Nhân Hiếu Dụ biết rõ Yến Phong thực lực. Hắn là muốn mượn lực lượng của mình đả kích Anh Hoa Thần Điện cùng ba lớn chiến thần gia tộc. Để cho Hoàng Thất một lần nữa đi đến võ đài chính trị. Hắn nghĩ muốn làm chân chính Nhật Bản Thiên Hoàng. Chỉ bất quá, Yến Phong bây giờ lại bị phế. Minh Nhân Hiếu Dụ kế hoạch thất bại. Bởi vì Minh Nhân Tình Tử chứa chấp Yến Phong. Còn để cho hắn đứng trước đắc tội Hoa Thanh Phong nguy hiểm. Cho nên mới sẽ dạng này nổi trận lôi đình. Yến Phong đột nhiên lông mày nhướn lên. Hỏi, các người Nhật Bản có chưa từng xuất hiện nữ thiên hoàng? Minh Nhân Tình Tử lắc đầu nói. Chưa bao giờ có. Nhật Bản là nam quyền quốc gia. Không thể lại xuất hiện nữ thiên hoàng. Vì sao không có khả năng? Chúng ta Trung Hoa xuất ngoại vũ tắc thiên thánh hoàng đế. Xa quốc cũng xuất ngoại nữ xa hoàng. Lớn Anh trước đó chính là nữ quyền quốc gia. Nhật Bản cũng có thể xuất hiện nữ thiên hoàng. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Minh Nhân Tình Tử trừng to mắt nói. Vì sao không có khả năng? Hiện tại Nhật Bản hoàng thất chỉ có các ngươi hai huynh muội. Chỉ cần Minh Nhân Hiếu Dụ chết rồi. Ngươi chính là Nhật Bản hoàng thất người thừa kế duy nhất. Ngươi không liền trở thành nữ thiên hoàng sao? Yến Phong nói. Minh Nhân Tình Tử bị giật nảy mình. Không nghĩ tới Yến Phong vậy mà biết có dạng này ý nghĩ điên cuồng. Liền vội vàng lắc đầu nói. Không được, tuyệt đối không được. Nhật Bản người là tuyệt đối không cho phép xuất hiện nữ thiên hoàng. Nếu có một ngày, nếu như Anh Hoa Thần Điện không có ở đây. Ba lớn chiến thần gia tộc nghe lệnh của ngươi. Những cái kia nội các đại thần ai dám không theo. Liền để hắn biến mất. Ngươi tuyệt đối còn sẽ có người phản đối sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.